Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 527, bàn hồ nỗi khổ tâm trong lòng. Cùng lúc đó, Ly Hoa Mang Quất cùng học sinh của nàng Vãn Hương cùng với một cái hoang dại Hải Lam đồng thời tổ. Đội, ở Vĩnh Tục Thánh Sở tầng dưới chót nhất. Cũng là an toàn nhất một tầng tuyên truyền thánh linh thời đại luyện tướng quan nội dung. Ly Hoa Mang Quất rất thích thánh linh cái trò chơi này. Mới bắt đầu nàng thích nguyên nhân là thánh linh cái trò chơi này mô phỏng tính. Mặc dù thánh linh có rất nhiều địa phương có thể cho ngươi ý thức được. Đây là một cái game giả lập, nhưng càng nhiều hơn thời điểm coi thường những số liệu này hóa chi tiết nhỏ. Nàng liền thực sự cảm giác mình đưa thân vào một cái chân thật kỳ huyễn trên thế giới như thế. Sau đó tại chuyển chức thú vương nghề nghiệp này sau khi nàng thích thánh linh lý do chính là cầu cầu. Cầu cầu là một chỉ kiếm xì hổ thực sự rất hiểu tính người. So với trong thật tế sủng vật còn hiểu tính người. Ly Hoa bà nuôi nuôi liền nuôi ra cảm tình. Vì vậy mỗi ngày làm xong nghiên cứu. Còn dư lại sự tình chính là mang banh hình ở thánh linh trong thế giới đi loanh quanh. Nhưng Ly Hoa bà phát hiện ra tinh lực của người ta đúng là vẫn còn có hạn. Đang du ngoạn thánh linh cái trò chơi này sau khi nàng tinh khí thần mặc dù thay đổi tốt hơn. Nhưng vẫn là không có thoát khỏi người lớn tuổi phạm vi. Nàng năm nay đã sắp 71 tuổi. Trên người cũng tích toàn một thân thay lông bệnh. Cốt chất sơ tùng. Yêu sụn đệm cột sống vượt trội. Bệnh ở động mạch tim những người lớn tuổi này thường gặp khuyết điểm nàng tất cả đều có. Thầy thuốc đều đề nghị nàng không muốn chơi đùa VR trò chơi loại này yêu cầu vận động dữ dội cho. Chơi, nhưng Ly Hoa bà phát hiện nàng có chút không dừng được. Nghiên cứu là một mặt khác là nàng một rảnh rỗi liền muốn thượng tuyến nhìn một chút cầu cầu. Đáng được ăn mừng chính là gần đây tân thượng tuyến trò chơi khoang thuyền giải quyết Ly Hoa bà. Thể lực trông đỡ hết nổi khốn nhiễu. Bây giờ nàng ở thánh linh bên trong là chân chính trên ý nghĩa cảm thấy giành lấy cuộc sống mới. Không chỉ như vậy, Ly Hoa bà có thể cảm giác được cầu cầu còn có còn lại triệu hoán thú cùng nàng nếu hữu nhược vô. Liên lạc. Chỉ cần một cái ý niệm cầu cầu liền biết Ly Hoa bà muốn làm gì. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Kỳ diệu đến Ly Hoa bà nắm nghỉ holiday đem ra toàn bộ ngâm mình ở rồi thánh linh bên trong. Sau đó hôm nay cầu cầu đi lạc. Hay là ở địch nhân vĩnh tục thánh sở bên trong. Ai lúc trước ta ở trong thật tế cái kia cầu cầu vẫn còn ở thời điểm nó cũng thích chạy ra ngoài. Đều là giống nhau. Nhưng nơi này nhìn so với chúng ta Giang Thành muốn nguy hiểm a. Ly Hoa bà nhìn trái phải hoàn. Cảnh chung quanh, hoàn cảnh nơi này có điểm giống là chợ đen vậy khu vực. Nơi này từ La Thập giới thiệu đến xem là Vĩnh Tục Thánh Sở không cách nào vùng. Vĩnh Tục Thánh Sở bên trong cũng không phải là tất cả mọi người đều nắm giữ bình dân tư cách. Còn có một chút bình dân sinh xuống hài tử là ngay cả bình dân tư cách cũng không có. Chỉ có bọn họ sau khi trưởng thành khiêu chiến phi thăng con đường mới có thể lấy được ở thánh sở. Bên trong quyền cư ngụ, cũng không phải là tất cả hài tử cũng có thể giống như là cha mẹ ưu tú như vậy. Vì vậy một ít bị cha mẹ vứt bỏ cô nhi ở vĩnh tục thánh sở tầng dưới chót nhất may mắn còn sống sót. Xuống dưới. Bọn họ là thánh sở vô dụng nhất một bộ phận, có thể nói là được gọi là nạn dân một đám người. Những người này tụ tập được càng ngày càng nhiều ngay tại thánh sở nội tướng lúc với chỗ đổ rác. Một loại thiết thi phụ cận thành lập một ít cực kỳ nguyên thủy vật kiến trúc. Ly Hoa bà ở nơi này nhiều quái dị vật kiến trúc quần thể bên trong quanh quẩn. Chẳng qua là từ Ly Hoa bà cảm giác đến xem. Cư dân nơi này cũng không có La Thập nói như vậy không chịu nổi. Đến từ vạn thiên thế giới văn hóa giao dung ở chung với nhau đường phố. Cho Ly Hoa bà một loại đặc biệt giác quan. Ta ngửi thấy, nhà ngươi lão hổ ở đâu bên? coi như đội viên một trong Hải Lam đột nhiên chỉ đường phố một bên kia cuối kêu. Ngửi được, Vãn Hương nghe Hải Lam cái này một truy lùng phương thức có vẻ hơi kinh ngạc. Nàng coi như ưng nhãn, thật ra thì cũng coi là thợ săn cùng thương thủ hai cái này cơ sở nghề nghiệp chi nhánh. Có thể học tập truy tung thuật kỹ năng, nhưng Vãn Hương chưa nghe nói qua cái gì truy tung thuật có thể dựa vào khứu giác tới. Ta cũng cảm thấy cầu cầu vị trí, nhưng vẫn là cảm ơn nhiều tiểu cô nương. Ly Hoa bà hướng Hải Lam nói tiếng cảm ơn sau khi liền. Nhanh chóng hướng đường phố một bên kia trong hẻm nhỏ đi tới. Cũng không lâu lắm Ly Hoa bà đã nhìn thấy chính co giúp ở trong hẻm nhỏ mặt đầy ủy khuất cầu cầu. Ở cầu cầu trước mặt của đang đứng 5 con vóc người chưa đủ 1 thước 3, tiểu cô nương. Alo, các người những thứ này hư hài tử cách ta cầu cầu xa một chút. Ly Hoa bà nhìn thấy cái này 5 con tiểu cô nương lập tức bưng lên trong tay trọng hình súng. Săn, không còn trước hiền hòa bộ dáng. Không cần hoài nghi cái này ngũ bào thai gần thêm nữa, cầu cầu nói. Ly Hoa bà hội một phát súng băng các nàng. Là Thánh Linh, rốt cuộc tìm được Thánh Linh rồi. Lão nãi nãi người yên tĩnh một chút. Chúng ta là người tốt. Người tốt, kia ngũ bào thai có chút bối rối khoát tay. Động tác nhất chỉ đến khiến Vãn Hương có chút lấy làm kỳ. Vãn Hương vốn tưởng rằng cái này ngũ bào thai cũng là sinh hoạt ở khu vực này chúng, nạn dân. Nhưng các nàng trên đầu ít bại lộ thân phận của các nàng. Quản giáo người, cái này ngũ bào thai tất cả đều là quản giáo người. Chúng ta lúc trước ủy thác Thánh Linh hỗ trợ bắt được quản giáo người cấp bậc tư cách. Nơi này là chúng ta ra đời địa phương. Bắt được sau chúng ta cũng ở đây bang mọi người. Cái này quả cầu, miêu là Thánh Linh sủng vật của các ngươi sao? Sủng vật, kia ngũ bào thai liền vội vàng giải thích nói. Như vậy, à, vậy cảm ơn tiểu cô nương các ngươi. Ly Hoa bà khi biết kia ngũ bào thai không có ác ý gì sau. Khi đi thẳng tới co giúp ở bên trong hẻm nhỏ cầu cầu trước mặt. Cầu cầu nhìn thấy Ly Hoa bà không chỉ không có lộ ra cái gì vui vẻ tư thế. Ngược lại càng ủy khuất ô yết đi ra. Tiểu gia hỏa ngươi lại đang sợ cái gì? Ly Hoa bà không hiểu đi lên trước muốn sờ cầu cầu đầu. Nhưng cầu cầu cũng rất linh xảo lăn đến một bên cút ngay rồi tránh thoát Ly Hoa bà vuốt ve. Nó nói nó không muốn thương tổn ngươi. Hải Lam ở bên cạnh phiên dịch cầu cầu nói. Tiểu cô nương ngươi có thể nghe hiểu nhà ta cầu cầu nói. Trò chơi này chẳng lẽ có cái gì thu ngữ một loại kỹ năng sao? Ly Hoa bà có chút kinh ngạc. À có, Hải Lam cũng không hiểu tại sao mình có thể nghe hiểu cái này Long Mạch Kiếm Sỉ Hổ nói. Nàng tinh thông kỹ năng ngay cả chính nàng cũng không quá rõ. Nhưng là giải thích nàng hay lại là trống rỗng bóp một cái không tồn tại thu ngữ kỹ năng. Vậy ngươi cho ta phiên dịch, người này lại náo cái gì tính khí? Bình thường ăn một bữa cơm đều cần người uy, vậy làm sao tổn thương người? Ly Hoa bà có chút buồn bực, cái này ta hỏi một chút. Hải Lam cùng cái này mập trưởng thành hình kiếm sỉ hổ ở. Vãn Hương có chút im lặng nhìn soi mói, tiến hành ngao ô một loại sau khi trao đổi. Hải Lam rốt cuộc đưa ra kết luận, nó muốn tiến hóa rồi, bởi vì ăn cắp phệ thần chi lực lượng của thần cùng cắn nuốt rất nhiều loài rồng mẫu tinh. Trong cơ thể tích góp năng lượng phi thường bàng đại, tiến hóa sau cấp bậc có thể sẽ vượt qua hiện hữu 6 thập ngũ cấp hạn mức tối đa. Đạt tới 70 cấp, nó sợ tinh thần của ngươi không chịu nổi cùng nó giữa khế ước. Hải Lam thật ra thì cũng không quá rõ mỗi cái chức nghiệp giữa đặc tính. Bởi vì làm nghề đều là giang kiều cấu trúc đi ra ngoài. Bất quá thú vương nghề nghiệp này đó là có thể mượn dùng chính mình sủng vật trên người lực lượng. Đang cùng sủng vật ký kết khế ước sau khi thú vương nhà chơi tinh thần lực chính là ràng buộc sủng vật trọng yếu nhất một ngón tay ngọn. Bây giờ Ly Hoa bà cao nhất khế ước sủng vật chính là 6 thập ngũ cấp. Nhưng cầu cầu cũng không được phệ thần thần cấp bậc hạn mức tối đa ràng buộc. Nó trong quãng thời gian dài ràng giặc như thể ăn một đống lớn tham ăn tham uống đồ vật tiêu hóa sau. Khi chuẩn bị hướng cảnh giới cao hơn bước vào, trước cầu cầu một mực ở chiếu cố Ly Hoa bà tinh thần sức chịu đựng. Cho nên đem mình tiến hóa cho nghẹn trở về. Bây giờ nhìn lại cái này bàn hổ là hoàn toàn không nhịn được. Lập tức phải nghênh đón lột xác, tinh thần lực, nghe như vậy mơ hồ. Ta thân thể này cũng không phải là gánh không được. Người nghĩ biến thì trở nên a. Ly Hoa bà đối với cầu cầu nói. Ô ô ô, cầu ồ lại ô yết một tiếng. Liếc nhìn Hải Lam. Nó tựa hồ phát giác Hải Lam không hề giống là mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngươi không chịu nổi, thực sự không chịu nổi, coi như có thể tiếp nhận được. Sau này thả ra kỹ năng đặc biệt là giác tỉnh, cầu cầu sẽ đối với thân thể của ngươi mang đến gánh nặng rất lớn. À, ta là căn cứ kinh nghiệm của ta nói. Hải Lam đang cảnh cáo sau khi liền vội vàng nhắc nhở Ly Hoa. Bà không nên sằng bậy. Toàn bộ người chơi chính giữa khả năng Ly Hoa bà cơ thể là yếu ớt nhất. Toàn bộ phục người chơi có thể đứng vào trước 10. Tinh thần lực cũng là đồng dạng. Dù sao Hải Lam không thể nhận yêu cầu một vị 71 tuổi người lớn tuổi có thể giống như là một. Cái người tuổi trẻ như thế thân thể và gân cốt cứng như vậy lãng. Vậy nó không vào biến hóa đây? Ly Hoa bà lại hỏi. Khế ước cũng sẽ bị thiêu hủy. Nó không nữa là sủng vật của ngươi, nhưng quan hệ của các ngươi tốt như vậy, nó vẫn sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Hải Lam giải thích nói, ai cái này nuôi sủng vật không có chứng tâm lý không yên ổn. Nhà ta cẩu lúc trước làm mất qua một lần, ta không nghĩ trong trò chơi lại đi ném. Tiểu cô nương ngươi nói là khả năng, nói cách khác ta khả năng cũng có thể gánh nổi chứ. Ly Hoa bà không hiểu lắm tinh thần lực là khái niệm gì. Nhưng nàng lại không ngốc đang dùng trò chơi khoang thuyền du ngoạn thánh linh sau khi cầu cầu cùng nàng nếu hữu nhược vô liên lạc, khiến Ly Hoa bà cảm thấy trò chơi này không đơn giản. Nhưng tinh thần, ma pháp những thứ này siêu hiện thực gì đó, Ly Hoa bà cũng không cách nào biết rõ rốt cuộc là cái gì. Cho nên hắn cho là đây cũng chỉ là một loại số liệu mô phỏng ra hiệu quả. Đại khái suất gánh không được. Hải Lam điểm này là có thể bảo đảm. Nàng như thế nào đi nữa cũng là một cái máy chủ bản khí. Từng cái các nhà chơi chịu đựng hạn mức tối đa, Hải Lam tâm lý đều có một đại khái. Gánh không được sẽ như thế nào? Vãn Hương vào lúc này rốt cuộc mở miệng hỏi rồi. Ly Hoa bà như thế nào đi nữa cũng là trên thực tế nàng đạo sư. Bình thường ở võ đại trung phi thường chiếu cố nàng. Vãn Hương nhưng không muốn nhìn cái này hiền hòa lão nãi nãi ra cái gì ngoài ý muốn. Bất tỉnh hôn mê, khả năng đi, Hải Lam ý thức được tự mình nói quá nhiều rồi. Cho nên vào lúc này nàng cho rồi một cái so sánh mơ hồ trả lời. Không chính là một cái trò chơi sao? Ta còn không có lão tới mức này. Cầu cầu tiểu tử ngươi đừng để ý ta. Nghĩ thế nào biến liền làm sao biến. Dáng dấp càng mập càng tốt. Ly Hoa bà cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm đối với cầu cầu nói. Ô ô ô, nó hỏi là thật xác định sao? Hải Lam bang cầu cầu chuyển đạt toàn lời của nó. Chắc chắn, Hải Lam hướng về kia chỉ co giúp ở góc long mạch kiếm xì hổ gật đầu một cái. Vì vậy lực lượng kinh khủng bắt đầu ở cầu cầu trên người của tụ tập. Ánh sáng hội tụ ở cái này long mạch kiếm xỉ hổ tròn vo mặt ngoài thân thể. Long mạch kiếm xỉ hổ cầu cầu bắt đầu nó siêu tiến hóa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục